Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chuẩn tiên trước nay chưa từng có. Thiên Quân, Tích Dịch, Tâm Động, hai huynh đệ này nhìn nhau, sau đó lại đồng thời nhìn về phía Tinh Hoàn Tử. Phát hiện Tinh Hoàn Tử tuy mặt không biểu cảm, nhưng cũng lựa chọn quay lưng về phía thiên thạch nơi Hứa Thanh đang ngồi. Dùng hành động để hộ pháp cho hắn, hai huynh đệ này lập tức phấn chấn, kiếm khí trong nháy mắt phóng lên trời, bọn hắn rõ ràng hóa thành hai thanh tiên kiếm cổ pháp, lấp lánh trong tinh không, kiếm chỉ tứ phương, một bộ dáng vẻ trung thành hộ chủ. Một màn này khiến Chu Chính Lập mỉm cười, trong mắt lộ ra hâm mộ và thân thiết. Về phần Tà Linh Tử, trong lòng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ hai thanh kiếm này chắc chắn là tu hành đến hỏng đầu óc. Cũng không biết người như vậy sao lại được Hạ Tiên thu làm đệ tử. Hơn nữa còn đạt tới độ cao giống như mình. Trong lòng tuy hừ lạnh, nhưng thấy Chu Chính Lập nhìn mình, Tà Linh Tử nheo mắt, nghĩ nghĩ, dứt khoát nhắm mắt lại. Đối với Viễn Sơn Tố, trong lòng hắn kỳ thật rất coi trọng. Nữ tử này thoạt nhìn không có cảm giác tồn tại mạnh mẽ, xa không bằng Tà Linh Tử và Tinh Hoàn Tử, nhưng trên thực tế, chiến lực của cô ta tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa bất kể là hiểu biết trước đây hay là biểu hiện trong Cực Quang Tiên Cung kính tưởng, đều cho thấy nữ tử này không đơn giản. Thậm chí, nếu suy diễn chuyện Cực Quang Tiên Cung, có thể phát hiện, nếu không tính Hứa Thanh, cô ta mới là người sống đến cuối cùng, một nữ tu có tướng mạo xinh đẹp, cho nên trong ánh mắt Chu Chính Lập mang theo một tia cung kính. Viễn Sơn Tố trầm mặc, lựa chọn hộ pháp, Chu Chính Lập lúc này mới thu hồi ánh mắt, mà những chủ vật sứ khác, thấy mấy vị mạnh nhất này đã có thái độ, hơn nữa Hứa Thanh trong lòng bọn họ, sau khi trải qua những chuyện này, đã có chút tán thành. Cho nên rất nhanh, cho dù trong đó thật sự có người mang tâm tư khác, cũng đều đè nén tâm tư xuống, cùng nhau hộ pháp. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, dao động tiên khí tản ra trên người Hứa Thanh ngày càng mạnh. Cuối cùng tiên khí này khuếch tán ra tỉnh không, cùng với pháp tắc vũ trụ dẫn dắt mà đến chiếu rọi lẫn nhau. Trọn vẹn trăm trượng, có thể so với thần linh. Khoanh chân ngồi trên thiên thạch, vô cùng hạo hãn, khí tức kinh khủng cũng bùng nổ, lay động tất cả, hình thành phong bạo tinh không, ầm ầm quét ngang bốn phương, khiến cho tu sĩ xung quanh lập tức lùi lại, tránh đi phong bạo đồng thời cũng mật thiết quan sát. Chúa tể tấn thăng chuẩn tiên, từ xưa đến nay đều là một sự kiện trọng đại, dù sao, chuẩn tiên cũng là tiên. Có chữ tiên này đã định trước là không tầm thường, cho nên mặc dù mọi người ở đây phần lớn đều có hiểu biết đầy đủ về việc chúa tể tấn thăng, nhưng lúc này vẫn nhìn không chớp mắt, bởi vì thông qua quá trình một tu sĩ tấn thăng chuẩn tiên, cơ bản có thể phán đoán con đường tương lai của hắn có thể đi được bao xa. Tuy rằng không phải tuyệt đối, nhưng ít nhất cũng có một phạm vi. Trọng điểm của việc tấn thăng chuẩn tiên là chín phóng một tiên cơ. Lần đầu nếm mùi thất bại, thậm chí còn chém giết tiền thân của mình là Hứa Thanh. Quá trình tấn thăng chuẩn tiên của hắn rốt cuộc sẽ như thế nào? Chín phóng là cực hạn, hắn có thể đạt tới mấy lần? Khi Tinh Hoàn Tử suy tư, suy đoán tương tự cũng nảy lên trong lòng mọi người ở đây. Nhất là Chu Chính Lập. Mà sau khi phát hiện tâm tư của mọi người, Tà Linh Tử đột nhiên mở miệng, chư vị, chúng ta không bằng đánh cược một phen, xem Hứa Thanh có thể hoàn thành mấy lần phóng thì thế nào. Chu Chính Lập, ngươi đã xem trọng hắn như vậy, ngươi có dám cược không? Những người khác thần sắc khác nhau, Tà Linh Tử chớp mắt, cười nói, ta tuy còn chưa tấn thăng, nhưng cũng hiểu rõ thời khắc chúa tể đột phá bước vào chuẩn tiên, cần phải phóng thích tiên phôi của bản thân ra ngoài, chuẩn tiên bình thường cũng chỉ có thể phóng ra 3 lần. Đạt tới 5 lần đã ít có thể đạt tới 7 lần chắc chắn là thiên kiêu, mà 8 lần thì hiếm như phượng mao lân giác. Về phần 9 lần, người có thể hoàn thành chắc chắn có thể đạt tới hạ tiên. Không biết Viễn Sơn đạo hữu, ngươi là mấy lần phóng? Tà Linh Tử nhìn về phía Viễn Sơn Tố. 8. Viễn Sơn Tố nhàn nhạt mở miệng. Tà Linh Tử nghe vậy cười, lại nhìn về phía Tinh Hoàn Tử. Tinh Hoàn Tử không thèm để ý tới. Tà Linh Tử cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn Chu Chính Lập. Tự nhiên là 9. Chu Chính Lập mỉm cười nói, vậy chờ xem. Tà Linh Tử cười cười. Lý Mộng Thổ ở bên cạnh thấy vậy, cau mày, đang định nói gì đó. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn như có điều suy nghĩ, nhìn Chu Chính Lập, đột nhiên mở miệng, so với mấy lần phóng, kỳ thật quan trọng nhất chính là một tiên cơ kia. Phóng, có thể quyết định mức độ hùng hậu của tiên phôi, mà tiên cơ là quyết định con đường tu tiên có thể đi được bao xa. Căn cơ này không thể hư ảo, nhất định phải thực chất, cho nên không thể dùng hiến của bản thân để tạo ra. Mà có người đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng có người mưu đồ lớn hơn. Không biết tiên cơ của Hứa Thanh là gì? Lời nói của Lý Mộng Thổ vang vọng trong tinh không này. Mọi người nghe vậy đều lâm vào suy tư. Đối với bọn họ mà nói, tiên cơ cuối cùng này liên quan đến tương lai, tự nhiên cực kỳ quan trọng. Cho dù là Tinh Hoàn Tử, hắn không tham gia vào những đàm luận và đánh cược này, nhưng lúc này nhìn Hứa Thanh trong cơn lốc ở xa, trong đầu cũng không khỏi nhớ lại lần tấn thăng trước đây của mình. Khi đó hắn vốn có thể đạt tới 9 lần phóng, nhưng mâu thuẫn với Hứa Thanh khiến hắn không thể hoàn thành ở thế giới tầng 5. Cuối cùng gập ghềnh, chỉ có thể lựa chọn tấn thăng ở bên ngoài, đạt tới 8 lần phóng. Mặc dù cuối cùng lấy chữ vê ong đằng sau trùng sinh để đổi lấy lần phóng cuối cùng, hoàn thiện tiên đạo của bản thân, nhưng nhớ lại, trong lòng hắn vẫn dậy sóng. Bất quá, nguyên nhân chủ yếu ta lựa chọn tầng thứ 5 ban đầu cũng không hoàn toàn là mượn nhờ hoàn cảnh ở đó để đạt tới 9 lần phóng. Mục đích của ta là tiên cơ cuối cùng kia. Tiên cơ của Hứa Thanh sẽ là gì? Tinh Hoàn Tử nghĩ đến cái chuông và cây thiết thiêm sắc bén mà Hứa Thanh dùng khi giao chiến. Trước đó, mà Thiên Quân, Tích Dịch, thân kiếm lại run lên, lặng lẽ lùi lại một chút, lại cảm thấy không ổn, thế là lại lùi lại một chút nữa. Bọn hắn đột nhiên có chút sợ hãi, ngay khi bọn hắn lùi lại, đột nhiên, Hứa Thanh đang khoanh chân ngồi trên thiên thạch ở trung tâm cơn lốc mà mọi người vây quanh. Thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, âm thanh đinh tai nhức óc truyền khắp tứ phương. Tiên phôi trăm trượng giống hệt hắn tản ra bên ngoài đột nhiên lóe sáng. Bắt đầu rồi, Lý Mộng Thổ trong lòng chờ mong. Mọi người đều chăm chú nhìn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, quang mang chói mắt. Tiên phôi trăm trượng của Hứa Thanh dường như có một luồng sức mạnh ngập trời, kinh khủng bùng nổ ra bên ngoài, tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Tiên phôi trăm trượng của hắn tăng vọt gấp 10, rõ ràng đạt tới kích thước ngàn trượng, khí tức tản ra chấn động tứ phương, uy áp tồn tại khiến người ta run sợ. Đây là lần phóng thứ nhất, còn chưa kết thúc, ngay sau đó tiên phôi ngàn trượng lại chấn động, dao động kinh khủng hơn trước đó bốc lên theo. Kích thước của nó lại tăng gấp 10, thành vạn trượng, sau đó là lần phóng thứ tư, trăm vạn trượng, vẫn tiếp tục, không những không giảm bớt mà ngược lại còn nồng đậm hơn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân thể ngàn vạn trượng đủ để khiến không ít người sinh ra cảm giác sợ hãi cự vật. Hứa Thanh ngoại phóng là gấp 10, gấp 10, nói như vậy, đều là gấp 2-3 lần mà thôi. Hắn càng như thế, hơn nữa bây giờ đã là lần phóng thứ 5. Tuy là lần phóng thứ 5, nhưng e rằng đã vượt qua cực hạn của quá nhiều chuẩn tiên. Mọi người suy nghĩ bốc lên, mà ngoại phóng vẫn còn tiếp tục. Trong nháy mắt, lần phóng thứ 6 bùng nổ, hình thành thân thể ước trượng. Điều này đủ để cho thấy nội tình của Hứa Thanh. Mọi người đều lùi lại, nhìn lại lúc, thời khắc này Hứa Thanh tiên phôi, chân chính như là thần linh, tại kia tinh không bên trong khoanh chân, cho người ta một loại thần thánh cảm giác, tâm thần oanh minh, cũng không tự chủ được. Cho đến khi lần phóng thứ 7 ầm vang dâng lên, lần phóng thứ 8 thoáng chốc đã tới, thân thể trăm tỷ trưởng, kích thước của nó tuy vẫn không bằng tinh hệ, nhưng tinh thần vờn quanh bốn phía nó đã giống như hạt gạo. Về phần những phi thăng giả kia, lúc này đã sớm lùi lại phạm vi vô tận, nhìn tiên phôi của Hứa Thanh trong tỉnh không, ai nấy trong lòng đều dao động mãnh liệt. Tà Linh Tử đã trợn mắt hốc mồm, Chu Chính Lập kích động, trong mắt dị quang mãnh liệt, Tinh Hoàn Tử, thần sắc coi như bình thường, nhưng đồng tử của hắn cũng đã co rút lại, Viễn Sơn Tố, trầm mặc. Về phần những người khác, lúc này trong lòng cũng như có phong bạo, mà ngay khi mọi người ở đây chấn động với các mức độ khác nhau, Hứa Thanh ngoại phóng chi thế, dừng một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, sau đó, một tiếng nổ vang khai thiên tích địa vang vọng tinh không. Tiên phôi vốn đã kinh khủng của Hứa Thanh lại phóng thích lần nữa. Lần phóng thứ 9, tinh không tối sầm lại. Một tôn thân thể hạo hãn có thể sánh với kích thước của tinh hệ sừng sững trong tinh không. Tinh thần xung quanh nó đã không còn là kích thước hạt gạo nữa, mà giống như hạt bụi. Trong số mọi người, rất nhiều người thất thần. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, tiên phôi to lớn như tinh hệ này thu nhỏ lại trong nháy mắt. Tốc độ thu nhỏ nhanh chóng khiến tinh không xuất hiện tàn ảnh. Cuối cùng, tiên phôi này trở lại bình thường, dung hợp với chân thân của Hứa Thanh, không phân biệt lẫn nhau. Đây mới là dáng vẻ chân chính của nó, mà phóng thích, đó là phạm vi sức mạnh của tiên phôi. Nói cách khác, Hứa Thanh lúc này, thần niệm của hắn, có thể sánh với kích thước của một tinh hệ, trước nay chưa từng có. Tinh Hoàn Tử lẩm bẩm, da đầu có chút tê dại. Những người khác cũng đều ngây ra. Không đúng, bình thường mà nói, tuyệt đối không thể như vậy. Loại này gấp 10 ngoại phóng, hơn nữa còn đạt tới cực hạn, trong điển tịch chưa từng ghi chép qua. Cho dù nội tình của Hứa Thanh có hùng hậu đến đâu cũng không thể làm được điểm này. Điều này đã vượt ra ngoài phạm trù bình thường, nhất định có nhân quả khác. Tinh Hoàn Tử, thân là đệ nhất tinh thần trước đây, lại xuất thân từ Tinh Hoàn Tháp, kiến thức của hắn tuyệt đối không tầm thường. Lúc này sau khi thất thần ngắn ngủi, lập tức nhìn ra không đúng. Hắn thừa nhận có chênh lệch, nhưng không cho rằng chênh lệch lại lớn như vậy. Mà trong khoảnh khắc tiếp theo, tâm thần hắn chấn động, trong đầu đột nhiên hiện lên một suy đoán. Suy đoán này cũng khiến hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Chu Chính Lập. Tà Linh Tử cũng phản ứng lại, Viễn Sơn Tố và những người khác trong lòng cũng dậy sóng. Đồng loạt nhìn về phía Chu Chính Lập, bọn họ nhớ tới những lời Chu Chính Lập nói trước đó. Lúc này, Chu Chính Lập kích động, đó là bởi vì nơi này là cực quang thiên ngoại thiên. Đó là bởi vì hắn và cực quang thiên ngoại thiên tồn tại nhân quả to lớn. Có người đã từng đem mảnh thiên ngoại thiên này tặng cho hắn, cho nên là mảnh thiên ngoại thiên vô chủ này, nó đang hoan hô. Chiếc thuyền kỳ dị có thể ngăn cách thần niệm của thần linh, mà hai người trong thuyền bản thân cũng là hạng người có tu vi kinh thế, cho nên chỉ cần cẩn thận một chút ở đệ tứ tinh hoàn này ngược lại cũng không sao. Hắn lấy được rồi. Trong thuyền có thanh âm ôn hòa vang lên. Lúc này, nghe được lời của phu quân, Linh Hoàng Tiên Tử mỉm cười. Cực quang thiếu chủ nhìn thê tử bên cạnh, trong mắt mang theo yêu thương. Ân tình lớn như vậy, một tòa tiên cung sao đủ. Ta đem phiến thiên ngoại thiên kia cũng tặng cho hắn. Hết chương.